thư hữu 150.718 tỷ 143.739.131 phù bình an. Chú ý sửa nhiễm phù bình an. Thư hữu 131.220 tỷ 143.225.562 phù bình an. Ngủ đồng phấn hồng, ta tham món lợi nhỏ đãi bao phấn hồng. Đêm trăng dĩnh phù bình an, chớ sắn hương lại một tấm phấn hồng. 39 tiểu lão bà đào nhân ba tử phù bình an. Cách chương.